Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26 thẳng thắn. Tiêu Trường Ninh này thi lễ công hạ, so bất luận cái gì không khẩu hứa hẹn đều phải tới trịnh trọng. Thẩm Huyền thực sự kinh ngạc một phen. Hắn gặp qua cấp dưới đối chính mình dập đầu, gặp qua đủ loại quan lại chiều chính mình chắp tay, gặp qua đối thủ hướng chính mình khuất phục, lại chưa từng có hoàng thất ruột thịt hu tôn hàng quý mà chiều chính mình hành quốc sĩ chi lễ. Người của Tiêu gia, cho dù là thân cùng con rối nhậm người bài bố, trong xương cốt lại vẫn duy trì hoàng thất thanh cao. Nhiều năm như vậy tới, Thẩm Huyền đó là lại quyền cao chức trọng, với hoàng gia người xem ra cũng bất quá là cái khoác Trương gia người cẩu nô tài. Bọn họ đã sợ hắn, lại xem thường hắn, lấy đại lễ kính hắn. Chỉ có Tiêu Trường Ninh một người, vị này tuổi trẻ trưởng công chúa, lúc này đem đôi tay giao điệp với trên trán, chậm rãi uốn gối khom lưng, thi lễ rốt cuộc, thon gầy vai hơi hơi phát run, như là một gốc cây cành lá hương bồ, cằm rễ với loạn thế phong vụ phiêu diêu chung, lấy bản thân chi lực nâng dậy một cái đế quốc uy nghiêm ni quân lấy quốc sĩ đại ta. Ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi, đã từng Thẩm Huyền đối những lời này khịt mũi coi thường. Hắn không rõ những cái đó thích khách vì một câu hứa hẹn mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đi chịu chết là vì cái gì. Hiện tại, lại có chút đã hiểu. Tiêu Trường Ninh vẫn duy trì hành lễ tư thế. Có lẽ, Thẩm Huyền một khắc không đáp ứng, nàng liền một khắc sẽ không đứng dậy, cố chấp đến làm người đau lòng. Đạm bạc đông dương chiếu vào hàng ngói gian băng lăng thượng, chiết xạ ra trong suốt ánh sáng. Tuyết thủy tan rã, từ dưới hiên nhỏ giọt, dừng ở giai trước vũng nước chung, phát ra réo rắt tiếng vang. Vẫn duy trì hành lễ tư thế thực vất vả, Tiêu Trường Ninh cánh tay toan run. Liền ở nàng sắp chống đỡ không được thời điểm, Thẩm Huyền đứng dậy, đi đến nàng trước mặt đứng yên. Từ Tiêu Trường Ninh góc độ, chỉ có thể nhìn đến hắn thẳng hạ thường cùng không dính bụi trần tạo ác ủng. Ngay sau đó, Thẩm Huyền uốn gối nửa quỳ trên mặt đất, lấy một cái bình đẳng tư thế cùng nàng đối diện. Hắn vươn một con thon dài sạch sẽ bàn tay, nhẹ nhàng kéo xuống nàng đặt trên trán đôi tay, có chút bất đắc dĩ mà nói: ngươi là cái trưởng công chúa, không nên hướng thần hành lễ. Tiêu Trường Ninh chậm rãi dương mắt, trong mắt phiếm thủy quang, như một hoàng thu thủy, thành khẩn nói: ngươi cái gì cũng không thiếu, trừ này bên ngoài, bổn cung không thể tưởng được khác biện pháp cho thấy thành ý, điện hạ nhất định phải như vậy. Cung thần nói chuyện sao? Thẩm Huyền nửa quỳ trên mặt đất, nhìn đồng dạng vẫn duy trì uốn gối tư thế Tiêu Trường Ninh nói: lúc trước thành hôn thời điểm, người ta chưa từng phu thê đối bái, hiện tại nhưng thật ra bổ toàn lễ tiết, hắn còn có tâm tình trêu ghẹo. Tiêu Trường Ninh trong lòng vui vẻ, tự biết kết minh một chuyện có hy vọng, vội hỏi nói: vậy ngươi nhưng ứng thừa ta? Thẩm Huyền trong mắt đã có một tia nắm lấy không ra ý cười, lại vẫn banh một trương khuôn mặt tuấn tú, làm bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói: điện hạ không ngại nói, cùng ta kết minh, ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Tiêu Trường Ninh sớm nghĩ kỹ rồi đáp án, đối đáp trôi chảy nói: thứ nhất, đương kim triều đình quyền thế, ngươi cùng Thái hậu các đến một nửa, nhưng Thái hậu chung quy là ngoại thích, lại là cái rất có dã tâm nữ nhân. Tục ngôn nói, một núi không dung hai hổ, ngươi cùng nàng sớm hay muộn muốn phân cái thắng thua thắng bại. Đã là như thế, Nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch, nhân muốn hảo, Thẩm Huyền trong lòng kỳ thật cũng sớm có đáp án, lại cứ không biểu lộ ra tới, chỉ mặt trầm như nước mà ngồi ở án kỷ sau, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh trên dưới đóng mở cánh môi nói. Tiếp tục nói, Tiêu Trường Ninh liễm vạt ngồi ở hắn đối diện, cực lực du thuyết. Thứ hai, ta là Tiêu gia huyết mạch, ngươi cùng ta kết minh, đó là cùng thiên hạ chính thống kết minh. Sách sử cũng sẽ không lại đối với ngươi có điều lên án. Thẩm Huyền ân thanh từ án kỷ thượng ấm sành chung múc hai viên ướp thanh mai ném ở bầu rượu chung, lại đem hồ đặt tại chậu than thượng nấu, không chút để ý nói. Bổn đốc cũng không để ý sách sử như thế nào bình luận. Thứ ba, Tiêu Trường Ninh thâm một hơi chậm rãi nói, ta có thể vì ngươi mượn sức Việt Giao. Thẩm Huyền nấu rượu tay một đốn, hắn trên mặt lộ ra sơ qua hứng thú tới, có ý tứ, bất quá bổn đốc nghe nói Bắc Trấn phủ Tư Càng Võ Sử luôn luôn trung lập, cũng không quy phụ bất luận cái gì đảng phái, lại như thế nào coi trọng Đông Hán. Bổn cung từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, tự nhiên hiểu biết nàng. Việt gia chịu quá bổn cung mẫu phi ân huệ, vì báo ân, nàng kiên trì không muốn quy phụ thái hậu dưới trướng, mà là lựa chọn cống hiến với hoàng thượng. Nhưng nàng Bắc Trấn phủ Tư thật sự là thế đơn lực mỏng, nàng lại vì thái hậu sở không mừng, kẹt ở Cẩm Y vệ cùng Đông Hán chi gian, quá đến là hai mặt không lấy lòng sinh hoạt. Nói đến này, Tiêu Trường Ninh trong mắt tràn đầy mong đợi, thân mình hơi hơi trước khuynh tới gần Thẩm Huyền. Nàng đều không phải là thật sự muốn trung lập, mà là bởi vì không nghĩ quy phụ với thái hậu, lại chịu sưởng vệ bất hòa ảnh hưởng, lâm vào lượng đan hoàn cảnh mà thôi. Nếu là Đông Hán chịu chiêu hiền đại sĩ, tiêu tan hiềm khích lúc trước, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiêu Trường Ninh nghiêm túc, bộ dáng thật là đáng yêu. Thẩm Huyền khóe miệng hơi hơi dơ lên, đem năng tốt rượu rót vào ly chung, hỏi, điện hạ như thế chắc chắn Càng Võ Sử thật sự sẽ đáp ứng cùng Đông Hán làm bạn? Phúc xào dưới, nào có song chứng, nàng sẽ không rõ đạo lý này. Nhiệt khí bốc hơi, rượu hương bốn phía. Tiêu Trường Ninh làm cuối cùng tổng kết, Thẩm đề đốc nhưng làm Việt Giao làm nội ứng, nhốt đánh vào Cẩm Y vệ bên trong, chẳng phải như hổ thêm cánh. Thẩm Huyền cười khẽ thanh, nâng lên tà phi mặt mày xem nàng. Càng Võ Sử biết điện hạ như thế hố nàng sao? Ngoặc kép, như thế nào có thể nói là hố đâu. Tiêu Trường Ninh sau một lúc lâu không nói gì, một bên dùng mắt ngắm hắn, một bên nhỏ giọng biện giải, Càng tỷ tỷ đã biết rồi, ở tới gặp ngươi phía trước, bổn cung liền cùng nàng thông thư từ, báo cho việc này. Kỳ thật Việt Giao cũng không phản đối, Việt gia mãn môn trung liệt, Việt Giao trong lòng cũng là hướng về Tiêu gia. Chỉ cần Đông Hán có thể đứng ở Tiêu Trường Ninh bên này, nàng tự nhiên nguyện ý ra non nớt chi lực. Bổn đốc có một chuyện không rõ. Thẩm Huyền sửa sang lại ống tay áo, hỏi, điện hạ vì sao vứt bỏ thái hậu mà lựa chọn Đông Hán? Ly chung màu hồ phách rượu đẩy ra gợn sóng, ảnh ngược ra Tiêu Trường Ninh như ửng đỏ gương mặt. Gió thổi động khung cửa sổ, tuyết khối rơi xuống, phát ra rào rạt tiếng vang. Bởi vì ta muốn sống đi xuống phong cảnh vô hạn mà sống sót. Tiêu Trường Ninh nâng lên mắt, trong mắt thủy quang hơi đãng, gằn từng chữ, ta xuất giá khi thái hậu từng nói cho ta, chỉ cần ta hiệp trợ nàng giết ngươi, nàng liền sẽ vẻ vang mà đem ta nghênh hồi cung chung. Thẩm Huyền nhướng mày, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp đem loại sự tình này run lên ra tới. Nhưng ta lại không ngốc, Ta biết nàng ở gạt ta. Ta từ gả vào Đông Hán kia một khắc khởi liền thành vật hy sinh. Thành hoàng tộc sỉ nhục. Thái hậu người như vậy là tuyệt đối sẽ không cho phép ta cái này vết nhơ sống sót. Ngươi nếu đã chết, Thái hậu rốt cuộc không có cố kỵ. Ta cũng không có lợi dụng giá trị. Chờ đợi ta chỉ có tử vong. Cho nên, ta nếu muốn sống sót nhất định phải cùng ngươi cùng nhau. Đem hoạn quan cái này, sỉ nhục biến thành trí cao vô thượng vinh quang. Thẩm Huyền cẩn thận mà nghe, hỏi. Ngươi từ lúc bắt đầu liền minh bạch chính mình tình cảnh. Lại vì gì đến bây giờ mới làm ra lựa chọn? Tiêu Trường Ninh dừng một chút, chột dạ nói. Bởi vì phía trước, vẫn luôn rất sợ ngươi. Thẩm Huyền thích nàng trong lúc lơ đãng yếu thế cùng thẳng thắn thành khẩn. Lại hỏi, vì sao hiện tại lại không sợ? Bổn cung lại không ngốc. Ai rất tốt với ta? Ai lợi dụng ta? Bổn cung nhìn không ra tới sao? Huống hồ, ta, ngoặc kép, ta thích ngươi. Nàng lặng lẽ ở trong lòng nói. Việt Giao từng đã nói với nàng, cảm tình một chuyện, ai trước động tình, ai liền thua. Như thế xem ra, nàng đã thua hoàn toàn, lại vui vẻ chịu đựng. Tóm lại, nàng ngọc diện ửng đỏ, ánh mắt thanh triệt, cố gắng trấn tĩnh nói, ngươi có bằng lòng hay không cùng bổn cung kết minh, kết thúc ngoại thích tham gia vào chính sự. Thẩm Huyền tầm mắt dừng ở Tiêu Trường Ninh khẩn nắm chặt 10 ngón thượng. Đã là xem thấu nàng trầm tĩnh bề ngoài hạ thấp thọ mần ni hắn không nói gì. Chỉ đem án kỷ thượng một ly nhiệt rượu đẩy đến Tiêu Trường Ninh trước mặt. Thật lâu sau nói, uống này rượu, minh ước có hiệu lực. Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, trong mắt thấp thỏm hóa thành kinh ngạc. Lại dần dần chuyển biến thành vui sướng. Ngươi đáp ứng rồi. Thẩm Huyền dọa nàng lại không uống, bổn đốc liền phải đổi ý. Tiêu Trường Ninh vội bưng lên chén rượu, cùng Thẩm Huyền kia ly một chạm vào, phát ra réo rắt tiếng vang. Không rảnh lo xái ra rượu dính ướt cổ tay áo, nàng uống một hơi cạn sạch, đem không chén rượu đảo khấu ở trên bàn, cay đến nhíu mày thè lưỡi, lại vẫn cười đến sáng lạn, nói, hành tất quả, nặc tất tiễn. Thẩm Huyền nhìn Tiêu Trường Ninh môi đỏ thượng ướt đậm thủy quang, ánh mắt tối sầm lại, không khỏi mà nhớ tới hôm qua ở Toái Tuyết chung cái kia hôn sâu. Hắn nhịn không được vươn một bàn tay, lướt qua án kỷ, nhẹ nhàng phất qua nàng mềm mại môi. Lau đi kia một mặt dẫn người mơ màng thủy quang, một cái tay khác bưng lên chính mình chén rượu đưa đến bên môi. Ngửa đầu uống cạn, uống rượu thời điểm, hắn hẹp dài sắc bén đôi mắt vẫn luôn nhìn Tiêu Trường Ninh. Rượu mạnh nhập hầu, hắn lại liền mày cũng chưa từng nhăn một chút, chỉ chiều nàng nâng chén ý bảo, hoan nghênh gia nhập Đông Hán. Trưởng công chúa điện hạ, không biết là cảm giác say phía chân vẫn là tâm tinh lay động. Tiêu Trường Ninh chỉ cảm thấy bị hắn chạm qua địa phương tựa như bị điện giật. Nhiệt lưu từ khắp người đằng mà một tiếng nảy lên gương mặt. Hai chân không tự giác nhũn ra, nàng chỉ có thể che giấu dường như ho nhẹ một tiếng. Điều khai tầm mắt nói, đã kết minh, có hai việc. Bổn cung cần hướng ngươi thẳng thắn. Thẩm Huyền thong dong tự nhiên mà thu hồi tay, nói, thỉnh giảng. Tiêu Trường Ninh kiệt lực bình phục hỗn loạn tim đập, nói, cửa ải cuối năm Thái Miếu tế tổ, Thái hậu cùng Cẩm Y vệ sẽ có điều hành động, ngươi phải làm tâm ân y dự kiến bên trong sự. Thẩm Huyền cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói, việc này đã có nội ứng đăng báo bổn đốc nhanh như vậy. Đông Hán làm việc hiệu suất thật đúng là. Tiêu Trường Ninh lại có chút thấp thỏm lên. Tuy đã cùng Đông Hán kết minh, nhưng cùng xưởng Trung Phiên Tử so sánh với, Nàng thật sự là quá thế đơn lực mỏng. Thật lo lắng Thẩm Huyền ghét bỏ nàng vô dụng, mà hủy hoại kết minh chi ước. Thẩm Huyền tựa nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, trầm thấp nói, điện hạ chỉ cần ổn định Thái hậu cùng Hoàng thượng, còn lại cái gì cũng không cần ngươi làm, bổn đốc sẽ tự ân bài. Tiêu Trường Ninh gật đầu, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Thẩm Huyền hỏi, điện hạ tưởng thẳng thắn chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai, Tiêu Trường Ninh lộ ra khó có thể mở miệng thân sắc, ánh mắt mơ hồ sau một lúc lâu. Phương Cổ đủ dũng khí áy náy nói, trước nói hảo, chuyện này phát sinh hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ngươi nghe xong chớ có sinh khí. Thẩm Huyền nói, hãy nói xem mon sơ. Tiêu Trường Ninh lại liên tục giơ đầu, năn nỉ nói, không, ngươi đáp ứng rồi không tức giận, bổn cung mới dám nói. Thẩm Huyền nhướng mày, không biết nàng lại ở mân mê cái gì, ước chừng suy nghĩ nàng cũng phạm không được cái gì đại sai. Hắn đơn giản gật đầu đáp ứng nói, bổn đốc ứng. Dứt lời, Tiêu Trường Ninh khẩn trương mà xoa nắn tay áo biên, rũ đầu một bộ áy náy bộ dáng, ậm ừ sau một lúc lâu mới dùng yếu ớt mũi nột thanh âm nói, cái kia, nếu nói, bổn cung không cẩn thận, đánh mất ngươi, bảo bối, ngươi sẽ thế nào? Ngoặc kép, Thẩm Huyền trầm mặc trong chốc lát, nhíu mày nói, cái gì bảo bối, ngoặc kép, hết chương.